Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Dẫn. Sông núi Cao Xuyên, một luồng dáng chiều Tây Tống. Đồi núi đất hoang, ngàn dặm không hề dấu chân người. Vài cái võ trang đầy đủ, cõng lục sắc tiểu quân túi, đỉnh đầu lục sắc mũ che nắng, trên thân mang theo bình nước giá ba chân người. Tại mảnh này đồi núi đất hoang ở giữa hành tàu, nhìn hình như chẳng có mục đích. Thời gian thỉnh thoảng ngồi xuống, gõ xuống xung quanh tản đá. Ngươi cho rằng địa chất người làm việc là mở xe Việt dã sao? Càng nhiều thời điểm, vẫn là dựa vào chính mình hai chân đi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Phương xa sơn mạch nối liền không dứt, đám mây tụ tán vô hình. Trên mặt đất đám cỏ từng khối, phân tán ra đến, tựa như là lập trận liệt binh sĩ, chờ đợi lấy địa chất người làm việc kiểm nghiệm. Hoàng đế Tôn Chuyên Húc Huyền Lục, Lục Trung Chi Tử biết người. Họ Vân nguyên xuất có bốn, đại bộ phận xuất từ họ Vân. Thứ nhất, là Hoàng đế Tử Tôn Chuyên Húc đời sau, lấy tổ xưng là thị, chấm ngoặc kép, họ Vân chi tổ, liền một là Trúc Dung thị, liền một là Tấn Vân thị, mà Trúc Dung Tấn Vân, nhất mạch Đông Tông, đều là Viêm đế dòng dõi vậy. Đế Khốc thời kỳ, Trúc Dung sau đó được phong bởi Vận La Địa, đến họ Vân, nhưng Tấn Vân thị chính là Hoàng đế thời kỳ hạ quan. Họ Vân mở đầu, kỳ thực cũng có thể là Tấn Vân. Chấm ngoặc kép, thời kỳ thượng cổ, bộ tộc hỗn tạp, Trúc Dung Tấn Vân cũng là họ hàng quan hệ. Họ thị loại vật này, sửa đổi nhiều lần, nhưng đổi đến đổi đi, vẫn là Vân Vân, cho nên ngươi cũng có thể họ Khương. Chấm ngoặc kép, Vân Húc móc móc lỗ tai, dùng một loại cá ướp muối một dạng xem thường ánh mắt nhìn hướng phía sau thao thao bất tuyệt cái. Kia đồng sự, ngươi là nhàn nhàm chán hốt hoảng. Ở chỗ này giúp ta tìm tổ tông sao? Cái kia đồng sự cười hắc hắc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngược lại mục địa còn có một đoạn đường. Chém gió liền không cảm thấy mệt mỏi. Vân Húc đoàn người này là địa chất khảo sát tiểu đội. Bên trong thậm chí hỗn tạp một cái nhà khảo cổ học. Nói là đến cho kiến thiết binh đoàn mở đường. Nhưng mảnh này địa phương cũng quá hoang vu một chút. Thanh Hải mảnh này địa phương hoang vắng, khu vực kia là thật hoang vắng. Đi xa như vậy liền con thỏ đều không nhìn thấy. Cái kia đồng sự nói xong bắt đầu phàn nàn lên. Tiếp đó chân hắn một bên liền chạy qua một cái thỏ. Đánh mặt đến quá nhanh. Mà tại cái này buồn tẻ vô vị hành tẩu bên trong, có thể có chút sinh hoạt điều hòa thật sự là không dễ dàng. Mắt thấy sắc trời đã tối, bọn hắn không tiến thêm nữa. Tại mảnh này trên cánh đồng hoang tìm cái cản gió địa phương, tiếp đó xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn từ xa như cái ăn mày, gần xem như cái kiếm than. Hỏi một chút mới biết là làm khảo sát. Cái kia đồng sự lẩm bẩm. Nhóm lửa nấu cơm, Vân Húc nằm tại một người trong lều vải. Bên ngoài màn đêm đã hàng lâm. Phía tây bầu trời, thái dương rơi xuống thời gian so với phương đông muốn trì hoãn một chút. Hơn 7 giờ thường thường thái dương còn tại núi Tây không chịu đi xuống, lưu luyến quanh quẩn một chỗ. Mà đồng dạng thời gian, tại phương đông vùng Duyên Hải, ánh trăng sớm đã đánh tạp đi làm. Hoang vu địa phương, kỳ thực cũng có chỗ tốt. Đó chính là lại càng dễ thấy rõ ràng bầu trời quần tinh, mà không còn thành thị ô nhiễm ánh sáng. Thường thường sao băng cách mỗi 5 phút sẽ xuất hiện một lần, nhưng đại đa số rơi không được trên mặt đất, sẽ ở nửa không trung thiêu đốt là cho tàn diệt vong. Vân Húc sờ lấy ban ngày từ bên ngoài nhặt được tản đá. Địa chất người làm việc đối với nham thạch là rất mẫn cảm. Những này tản đá chính là cái gọi là hàng mẫu, mà từ hàng mẫu có thể giản đơn phân tích chung quanh địa chất cấu thành. Còn như khoáng sản cái gì, nếu như vận khí tốt mà nói, có thể nhìn thấy trần trụi trên mặt đất một bộ phận. Mà thường thường xuất hiện loại này khoáng sản, Vân Húc không đầu không đuôi nghĩ đến. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Hắn rời đi một người lều vải, nhìn thấy vài cái đồng sự đều nhìn qua nơi xa một trận sáng tắt ánh sáng. Bọn hắn ngốc lăng, đồng sự có một ít kinh hãi cùng mờ mịt. Đó là cái gì? cánh đồng hoang vu này bên trên cũng có lân hỏa tự cháy. Vẫn là sao băng rớt xuống. Vân Húc hướng về vài cái đồng sự hỏi thăm. Nửa câu sau tự nhiên là vì sinh động bầu không khí. Mà bọn hắn đều biểu thị, tia sáng kia là đột nhiên xuất hiện. Khả năng cũng không phải là cái gì lân hỏa cùng sao băng. Muốn hay không đi xem một chút. Cái kia đồng sự lại là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Hắn hình như không chịu ngồi yên. Lúc này xoa xuống tay. Nói không chừng có ngoài ý muốn phát hiện. Đừng đi. Chúng ta còn không có đến nguyên bản dự định khu vực. Tùy tiện tiếp xúc bất minh vật thể. Nói không chừng gặp được nguy hiểm. Cái gì a? Người tinh tuyệt cổ thành phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Nói không chừng là khí thiên nhiên phun trào thiêu đốt mà sụp xuống hố to. Đao oa ra địa ngục chi môn không phải liền là. Người nói cái kia đốt đi hơn 40 năm hố to sao? Ta đi, muốn cái này cũng là cái kia hố to một dạng tình huống. Đây không phải là nguy hiểm hơn. Ta là tới khảo sát, không phải đến đưa mạng. Nhà khảo cổ học thế nào nhìn? Nhà khảo cổ học đẩy xuống kính mắt. Ta để mắt xem, vẫn là không nên đi qua là tốt. Vân Húc cũng là gật đầu. Nói là, loại này tình huống dị thường. Vẫn là không nên tùy tiện tiếp cận. Nếu như ra khỏi sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Hắn là lần này tiểu đội trưởng. Mà cái kia nhanh nhẹn đồng sự cảm thấy rất uể oải. Loại này ánh sáng thật sự là không bình thường. Vào đêm sâu, Vân Húc đang ngủ lúc. Đột nhiên phía ngoài lều truyền đến dị động. Hắn rất nhanh mở to mắt. Thần sắc căng cứng. Sói. Nói không chừng là có. Tại dã ngoại tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Vân Húc không có tùy tiện động đậy. Mà là mò tới bên mình một cái chùy dùng để gõ tản đá địa chất. Thế nhưng bên ngoài cái bóng lay động. Thấp giọng nói. Ta a, Vân Húc, là ta a. Chấm ngoặc kép, Vân Húc sững sờ, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn kéo ra lều vải khóa kéo. Bên ngoài quả nhiên là cái kia nhanh nhẹn đồng sự. Ngươi làm gì? Hơn nửa đêm hù dọa người. Vân Húc mang theo chùy liền ra tới. Nhưng cái kia cái đồng sự còn lại là cười hắc hắc. Sau lưng của hắn tỏa ánh sáng. Vân Húc nhíu mày, ngươi đem đèn pin, chờ một chút. Nói còn chưa dứt lời. Cái kia đồng sự liền đem tay nắm đến trước mặt hắn. Vân Húc vô ý thức lui lại một bước. Mà cái kia đồng sự trên tay. Lại đang có một khối hơi hơi phát sáng tản đá. Hoặc là nói. Là tinh thể cặn bã. Màu xanh lá cây đậm tinh thể. Thế nhưng bây giờ lại trở nên có một ít ánh vàng rực rỡ. Quang mang kia chính là từ những này tinh thể bên trên tán phát ra tới. Đồng Urani Vân Mẫu, Vân Húc giật nảy cả mình. Đối với hắn nói, người là từ cái rãnh to kia bên trong lấy ra. Cái kia đồng sự cực kỳ hưng phấn. Không sai, chính là từ cái rãnh to kia bên trong lấy ra. Cái kia bên trong phát sáng, chính là đồng Urani Vân Mẫu. Phía dưới này, chấm ngoặc kép, cái kia đồng sự càng ngày càng hưng phấn. Hẳn là có đại quy mô nguyên sinh mỏ quặng Urani. Vân Húc cũng là tâm thần chấn động. Đây không thể nghi ngờ là cái ngoài ý muốn niềm vui. Thế nhưng còn có một điểm. Cái đồ chơi này, vì sao lại phát ra kịch liệt như thế quang mang? Đồng Urani Vân Mẫu huỳnh quang sẽ không có kịch liệt như vậy. Vân Húc vội vàng để cái kia đồng sự đem cái đồ chơi này ném xa. Đề phòng phóng xạ gặm nhấm. Đồng sự gọi lên mấy người. Mỏ quặng Urani là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Hắn biểu thị cùng cái kia đồng sự đi hố to bên cạnh nhìn xem. Mà những người khác lưu tại chỗ. Tuyệt đối không nên lung tung đi lại. Nếu như ra khỏi sự tình. Liền do phó đội trưởng thay thế mình. Mọi người cũng là thập phần hưng phấn. Hai người đi qua. Nguyên bản khoáng thạch uranium mặc dù có tính phóng xạ. Thế nhưng bởi vì bản thân cấu thành ổn định. Cho nên phóng xạ cũng không lớn. Nhưng mà lần này xuất hiện mỏ quặng Urani tựa hồ có chút kỳ quái. Vân Húc vì lý do an toàn. Lấy ra hai bộ phòng ngự phóng xạ dùng mang vào. Hắn cùng cái kia đồng sự một người một bộ. Tiếp đó dần dần tới gần cái rãnh to kia. Cúi đầu nhìn xuống dưới. Đứng tại hình tròn cái hố biên giới. Bên trong toàn bộ là lập lòe phát sáng đồng Urani Vân Mẫu. Ánh sáng bên trong tràn ngập khinh bạc xương lạnh. Thế nhưng Vân Húc trên thân khí thể dụng cụ đo lường lại bắt đầu không an phận nhảy lên. Xương lạnh không phải xương mù. Vân Húc nhìn chăm chú lên cái hố to này. Bên trong quang mang dần dần dâng lên. Mà hình như trong nháy mắt này, Vân Húc tinh thần ý chí cũng phải bị lôi kéo đi vào. Quang mang kia độ sáng bắt đầu trở nên không bình thường. Bên cạnh đồng sự cũng cảm giác được không thích hợp. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, dưới chân đất đột nhiên buông lỏng. Mảng lớn kiên cố tầng đất đột nhiên sụp xuống. Vân Húc dưới sự kinh hãi, vô ý thức đem cái kia đồng sự đẩy rời đường hầm biên giới. Cuối cùng cảnh sắc bên trong, Vân Húc trong mắt chiếu rọi, chỉ có cái kia không ngừng kéo lên, tựa như thái dương đồng dạng tụ biến quang mang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.